Đạo Chu, chương 520, Lý luận Đại sư, góc chuyện audio.com, dường như thấy được Đường Tam mừng rỡ trên khuôn mặt, Đại sư bình tĩnh nói, thật ra thì ngươi tiếp tục tu luyện, hồn lực vẫn sẽ tích lũy xuống dưới. Tuy nhiên chúng ta cần xác định phương hướng phát triển của ngươi trước. Đã, bên học viện ta sẽ giúp mọi người xử lý, các ngươi không cần lo lắng. Phải rồi, Đường Tam, đối với vũ hồn Lam Ngân Thảo của ngươi, ngươi có ý kiến gì không? Ngươi lựa chọn vũ hồn loại phụ trợ, khống chế. Hai phương hướng thích hợp nhất cho võ hồn của ngươi, ngươi lựa chọn loại nào? Đường Tam nói, tất cả mọi người đều nói nó là phế vũ hồn. Vũ hồn bỏ đi, bất quá con cảm giác được mọi đồ vật gì thì đều có tác dụng nhất định, cũng đều có đặc tính của nó, cho dù làm Lam Ngân Thảo thường nhìn thấy tất nhiên cũng như. Thế, nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên mặt đại sư, võ hồn của người thuộc về khí võ hồn, tất cả khí vũ hồn đều là ly thể. Rời thân, phát huy tác dụng, bởi vậy tính phụ trợ của khí vũ hồn sẽ nhiều hơn so với thú vũ hồn. Lấy ví dụ như thực vật hệ võ hồn giống như của ngươi và Hồng Liên, chúng hoàn toàn có thể trở thành thực vật để ăn. Hơn nữa, bởi vì nó là do hồn lực hình thành, hiệu quả so với thức ăn bình thường tốt hơn nhiều. Vẻ mặt Hồng Liên kinh hãi, con mắt to tròn nhìn về phía đại sư hỏi, sư phụ, võ hồn mà cũng có thể ăn được sao? Đại sư gật đầu khẳng định, nói, khí vũ hồn loại thực vật đều có thể ăn. Cho nên, cấp bậc cao của thực vật hệ khí hồn sư luôn luôn là nhân tài mà quân đội khát cầu. Một người vượt qua 30 cấp thực vật hệ khí hồn sư có thể cung cấp thực vật đủ cho trăm tên. Chiến sĩ dùng, giảm bớt thật lớn tiêu hao tư nguyên của quân đội. Đường Tam lâm vào trầm tư, hắn mở miệng hỏi, nếu theo như sư phụ nói, con có thể trở thành phụ trợ chính là lý do này. Chỉ là con còn chưa rõ, những người khác ở nơi này đều tò mò với kiến thức này. Dường như họ đối với tri thức võ hồn cũng rất là tò mò. Đại sư kiên nhẫn nói, cái đạo lý này kỳ thực rất đơn giản. Thực vật đối với bất cứ sinh vật gì mà nói, đều là bổ sung năng lượng. Mà hồn lực cũng là một loại năng lượng, mà bản thân hồn lực có thể biến hóa thành năng lượng được người hấp thu, vậy, nó đối với thực vật chân chính của chúng ta cũng không có gì khác nhau. Đồng dạng đều là năng lượng người có thể sử dụng. Đường Tam nghe có cái hiểu, cái không, nhưng ý tứ đại khái vẫn còn rõ ràng, nói cách khác khí vũ hồn đều dùng để phụ. Trợ có phải không? Đại sư lắc đầu nói, không có gì là tuyệt đối, có một chút người có khí vũ hồn đồng dạng có thể trở thành chiến hồn sư. Giống như võ hồn phượng vĩ cầm của Lộng Ngọc, bàn tay hắn chìa về phía Lộng Ngọc nhẹ giọng giải thích võ hồn này hoàn toàn có thể phụ trợ nhưng cũng có thể làm khống chế và cường công. Nguyên nhân bởi đặc tính âm thanh của nó. Công kích bằng âm thanh cũng là một loại công kích cực kỳ quỷ dị và khó phòng bị. Nếu như Lộng Ngọc đạt đến phong hào đấu la như vậy phượng vĩ cầm của nàng chẳng khác nào thần khí. Đó cũng là lý do chiến hồn sư khí võ hồn sẽ không kém so với chiến hồn sư hồn thú là bao nhiêu. Lộng Ngọc nhẹ giọng nói, sư phụ con nào dám nói mình đạt đến phong hào đấu la chứ. Nhưng con nhất định sẽ cố gắng. Đại sư thấy được Lộng Ngọc khiêm tốn vậy cũng hài lòng. Tiếp tục nói, mặc dù có phân chia khí vũ hồn và chiến vũ hồn, nhưng trong đó hai cái có một chỗ tương thông. Mỗi hồn sư đều có phương hướng phát triển, như thực vật hệ, trinh sát hệ, chiến đấu hệ, trị liệu hệ, khống chế hệ v.v. Bây giờ trước khi hoạch thủ hồn hoàn, người phải quyết định phương hướng phát triển tương lai cho vũ hồn của mình, vũ hồn tu luyện của hồn sư phải theo một phương hướng tiến hành phát triển. Nói cách khác tương lai nếu thu được hồn hoàn thì cũng đạt được năng lực của hồn hoàn, có điều không nhất định phải hoàn toàn giống nhau nhưng nói chung là có định hướng tương tự. Để tránh xuất hiện trường hợp hồn hoàn cùng bản thân xung đột ngược lại còn xuất hiện tình huống hạn chế thực lực bản thân. Nguyệt Thần lúc này mới mở miệng hỏi tiếp, sư phụ, ngài nhìn ra được thứ gì trong võ hồn của sư đệ sao? Con mắt đại sư hơi liếc mắt nhìn về phía Nguyệt Thần và gật đầu, hắn nói tới đây, trên mặt đại sư toát ra một tia cười lạnh, rất nhiều người cho rằng Lam Ngân Thảo là một phế vũ hồn, nhưng trải qua ta nhiều năm nghiên cứu thì Lam Ngân Thảo cũng đồng dạng cũng có tác dụng thuộc về chính nó. Nếu không phải tại thời điểm Lam Ngân Thảo giác tỉnh hồn lực sinh ra vô cùng nhỏ yếu, nếu không cho dù có trở thành chiến hồn sư thì cũng không phải là không có khả năng. Đường Tam gật đầu nói, sư phụ là nghiên cứu vũ hồn đại sư, nếu ngài đối với Lam Ngân Thảo có nghiên cứu vậy ta xin mời ngài chỉ điểm cho ta. Lập tức đại sư hơi chìa tay, hắn cũng muốn chứng minh tri thức uyên bác của mình trước đám đệ tử mới thu này, ta đã nói trước đó ngươi thích hợp nhất chính là khống chế hệ đúng không? Một vị khống chế hệ, hồn sư chỉ bằng chính vũ hồn của bản thân có thể hạn chế đối thủ, đạt tới mục đích phụ trợ hoặc là công kích. Ví dụ, lấy Lam Ngân Thảo của ngươi mà nói. Lam Ngân Thảo trời sinh nhỏ yếu, nhưng cũng không phải là không có ưu điểm. Lam Ngân Thảo cũng có ưu điểm, Hồng Liên tò mò chớp chớp mắt quay ra nhìn mấy cô bé khác mở miệng hỏi, ưu điểm là nơi nơi cũng có sao. Ánh mắt khẽ liếc nhìn về phía Diễm Linh Cơ và Tiểu Y một chút. Đôi mắt Diễm Linh Cơ khẽ liếc ra, nàng hơi cúi đầu nói, có lẽ là tính ẩn núp và sinh mệnh lực cường đi. Đầu đại sư hơi gật đầu một cái. Hắn lại tiếp tục cười, đúng là như vậy. Lam Ngân Thảo vốn rất bình thường, cho nên nó có thể mê hoặc rất nhiều vũ hồn mạnh, đặc biệt là đối với hồn thú có trí tuệ thấp, với hồn thú bình thường sợ rằng ngươi tại bên người chúng gọi về vũ hồn. Vị tất chúng có thể phát hiện. Thứ hai, sử dụng Lam Ngân Thảo thì hồn lực tiêu hao tương đối thấp so với thực vật hệ vũ hồn tiêu hao còn muốn nhỏ hơn. Thứ ba, Lam Ngân Thảo tương đối nhỏ yếu nên có nhiều phương hướng tiến hành phát triển, hơn nữa bản thân Lam Ngân Thảo nhỏ yếu làm cho nó đối với hồn hoàn không sinh ra bài xích. Bài xích, Tuyết Nữ tò mò hỏi, là thuộc tính không hợp sao, sư phụ? Đôi môi mềm mại ướt át khẽ mở, đối với đám bé nam bé nữ này, đại sư cười gật đầu. Mấy người này xem ra khá là thông minh. Nghĩ đến đây hắn nói tiếp, đúng vậy, nếu bản thân vũ hồn cùng hồn hoàn có thuộc tính tương khắc muốn để hồn hoàn phụ ra cho vũ hồn tự nhiên gặp phải hiện tượng bài xích. Giống như Tuyết Nữ, võ hồn cực hạn chi băng là không có cách nào hấp thu hồn hoàn của hồn thú hệ hỏa. Nhưng giống như Diễm, Linh Cơ lại không có lo lắng này, hoàn toàn có thể hấp thu hai loại hồn thú thuộc hỏa và thủy. Giống như Lam Ngân Tháo cũng có ưu điểm bản thân là thực vật tương đối yếu ớt cho nên tính bài xích cực thấp hấp thu độc tố cái loại chuyện này một chút khó khăn cũng không có. Đường Tam còn có chút khác biệt, con còn có ưu điểm thứ tư nữa. Đại sư nói đến đây thì nở nụ cười, tại trên người ngươi còn có ưu điểm thứ tư, đó chính là tiên thiên mãn hồn lực. Chúng ta Đấu La Đại Lục sở dĩ không có xuất hiện qua một vị cường đại Lam Ngân Thảo hồn sư, nguyên nhân chủ yếu chính là tại vũ hồn Lam Ngân Thảo giác tỉnh nó cấp hồn lực cho chủ nhân quả thực quá ít. Nhưng tiên thiên hồn lực cùng hậu thiên tốc độ tu luyện rất khác biệt. Thiên sinh hồn lực tiểu sẽ rất khó tu luyện tới cao tầng, tại tu luyện hậu kỳ, liệp sát hồn thú lại. Càng khó làm được, nhưng ngươi bất đồng, ngươi là tiên thiên mãn hồn lực, bất luận là vũ hồn Lam Ngân Thảo cấp cho hay chính là vũ hồn truy cấp đều không ảnh hưởng tới ngươi khi sử dụng trên Lam Ngân Thảo. Cho nên, tu luyện Lam Ngân Thảo ngươi tuyệt đối không thiệt thòi. Mấy bé gái trong lòng than thở, không hổ danh xưng là đại sư, bản thân lựa chọn bái ông làm sư phụ một chút cũng không sai. Từ một cây Lam Ngân Thảo bình thường mà có thể phân tích cặn kẽ ra nhiều như vậy ưu điểm. Có thể thấy được ông ta đối với nghiên cứu vũ hồn cao thâm ngần nào. Mấy con cũng không cần ghen tị với Đường Tam. Đại sư thấy mấy bé gái biểu hiện như vậy thì cho rằng mấy bé gái có chút tự ti. Đại sư vội vã nói, mấy đứa đều hầu như có cực hạn thuộc tính. Sau này chỉ cần chăm chỉ tu luyện tuyệt đối sẽ không yếu hơn Đường Tam chút nào. Ta, trông mong vào các con có thể đem võ hồn của mình phát triển đến đỉnh. Tiểu Linh trong lúc này nhẹ giọng hỏi, sư phụ, võ hồn của sư đệ là Lam Ngân Thảo. Giống như sư phụ nói trở thành hệ khống chế, Lam Ngân Thảo vốn tính mềm yếu dễ đứt có thể bó trụ người khác được sao? Tất nhiên có thể được, đại sư lập tức đáp lại, trải qua ta cẩn thận nghiên cứu khống chế hệ phát triển rất có lợi, Lam Ngân Thảo rất mềm mại, có thể tùy ý khống chế biến thành các loại hình thái, đơn giản nhất chính là có thể biến thành một sợi tác thằng từ. Dây từng khốn trụ địch nhân, nguyên nhân chính vì Lam Ngân Thảo mềm yếu dễ đứt nên ta đã chọn cho Đường Tam hai phương hướng phát triển là cứng cỏi và độc. Theo hồn lực tăng lên, vũ hồn cũng càng ngày càng trở lên mạnh mẽ, khi sư đệ ngươi rót càng nhiều hồn lực cung cấp cho Lam Ngân Thảo khi đó nó tự nhiên trở lên cứng cỏi nhiều hơn. Sau này còn có hiệu quả phụ gia của hồn hoàn, vây khốn địch nhân cũng không quá khó khăn. Nếu Lam Ngân Thảo có phụ gia độc tố mà nói tự nhiên cũng có thể sinh ra tác dụng công kích. Mấy đám bé gái còn nhìn nhau suy tư, Tiểu Linh cũng trầm thấp đầu quay ra nhìn Đường Tam hỏi, sư đệ, ngươi thấy thế nào? Ân, Đường Tam hơi gật đầu coi như đáp lại nhưng vẫn muốn lâm vào trầm tư thật lâu. Đại sư uống miếng nước nói, tạm thời cứ quyết định như vậy, các ngươi về trước đi. Sáng mai ta sẽ tới túc xá tìm các ngươi. Cách chương.